Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 506, thú vị so với cô tưởng tượng, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, lại trở lại đế uyển, đã là chuyện hai ngày sau đó. Buổi tối 8 giờ hơn, Danh Khả kéo toàn thân mỏi mệt còn có thần sắc có bệnh sốt cao chưa rút đi tại Bắc Minh Dạ ôm tới phòng lầu 2 đế uyển. Còn có thể không tự kiềm chế tắm rửa. Bắc Minh Dạ từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ áo ngủ, nhìn cô ngồi ở bên giường sắc mặt vẫn trắng xanh như cũ. Không thể mà nói ta giúp ngươi. Có thể, kỳ thật cô thật sự mệt chết đi, nếu ra mặt dù dày chút cô sẽ trực tiếp nói cho anh cô thật sự cần anh. Hai ngày tới nay cô căn bản không có hảo hảo ngủ quá, lại thêm nữa khuya ngày hôm trước phát ra sốt cao, mặc dù hiện tại là hoàn toàn lui nhiệt nhưng thân thể vẫn lại là ốm yếu đều đã vô cùng. Anh là Bắc Minh Dạ, cô thủy chung không có quên anh thường xuyên sẽ đối với chính mình phát lên ngoan độc, muốn Bắc Minh Dạ hầu hạ cô tắm rửa, nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiếp nhận áo ngủ anh đưa cho chính mình, cô bước tiếp cước bộ trầm trọng chậm chạp từng bước một đi tới phòng tắm. Nhìn bóng dáng cô nhỏ mảnh gầy yếu được quá phận, Bắc Minh Dạ thật sự có vài phần kích thích muốn tới giúp cô một tay. Cô như bây giờ, nhìn giống như là tùy thời đều đã từ trong phòng tắm ngã quỵ một dạng. Anh nhưng vẫn còn chưa cùng quá khứ, tại sau khi cô đi vào phòng tắm cũng khóa cửa phòng, anh cầm lấy điện thoại rời khỏi phòng đi đến trên ban công lầu 2, kéo ra số đông ly. Sao lại thế này, người nào cho các ngươi tự chủ trương thương tổn người? Đối phương đem điện thoại tiếp Bắc Minh Dạ sắc mặt trầm lại trầm, lập tức trầm giọng trách nói. Người là ai đẩy xuống lầu? Một chỗ khác điện thoại, Đông Ly có phần bất an, chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Là hai nữ nhân kia đẩy xuống, tiên sinh ta trước đó không biết chuyện, đêm đó các cô tiếp xuống chỉ nói cho ta xảy ra chuyện, để cho ta tìm người đem chọn cái tiểu khu hủy diệt theo dõi, ta cho rằng các cô sợ bị Danh Khả tiểu thư cùng ba cô biết các cô cầm đồ vật đi, mới có thể kích động như vậy. Đồng Ly cũng không phải muốn vì chính mình thoát tội, nhưng này quả thật là sự thật, tối hôm đó anh thật sự không biết, nếu anh biết ba Danh Khả tiểu thư xảy ra chuyện lớn như vậy còn nguy hiểm sớm tối, cho dù chính hắn không thể đi hỗ trợ cũng tuyệt đối sẽ tại trước tiên tìm người đi cứu người. Bắc Minh Dạ nhếch môi mỏng, một hồi lâu đều không có nói nửa câu, Đồng Ly biết anh không tốt cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể nắm thật chặt di động dán tại bên tai, chờ sai sử của anh. Chuyện đã xảy ra 2 ngày 2 đêm, tiên sinh hiện tại mới đến tìm anh chất vấn, trái lại có phần ngoài dự kiến của anh. Về phần Bắc Minh Dạ, sở dĩ anh hiện tại mới tìm Đông Ly, đơn giản là 2 ngày này Danh Khả thật sự quá yếu ớt, anh căn bản là một ngày 24 giờ thời khắc khắc đi theo bên người cô, chỉ sợ cô khi nào thì sẽ không chịu nổi bỗng nhiên ngã xuống. Cô bị bệnh 2 ngày lại kiên trì hướng cục cảnh sát, hướng bệnh viện bôn ba 2 ngày 2 đêm, mãi đến đêm nay bác sĩ minh xác nói cho dù cô mỗi ngày hướng bệnh viện chạy trước danh kính hoa tại phòng săn sóc đặc biệt rời đi ra ngoài bác sĩ là không có khả năng để cho cô gặp ông một lần, nha đầu kia mới hoàn toàn hết hy vọng theo anh trở về đế uyển. Về phần chuyện tìm kiếm Tống Phù cùng Danh San, cô trước mặt mình một chữ đều không có, hừ, Bắc Minh Dạ biết nha đầu kia cho. Góc truyện audio.com Dù nhỏ yếu một lòng cũng là đặc biệt kiên cường. Đối với cô mà nói, quan hệ chính mình cùng cô là một tờ hiệp nghị, cô có khó khăn, không phải vạn bất đắc dĩ phỏng chừng cũng sẽ không chủ động tìm chính mình hỗ trợ. Một nghĩ vậy, trong lòng không hiểu lại buồn bực rồi. Một tờ hiệp nghị chết tiệt, tiên sinh, rất lâu nghe không được Bắc Minh Dạ nói chuyện, Đông Ly vẫn lại là nhịn không được chủ động nhắc tới. Người đã đi Đông Phương Quốc tế, Long gia lão gia tử cũng tại trước tiên an bài xem xét DNA, người chúng ta xử lý sự tình thỏa đáng, việc này nên là tạm thời có thể bụi bặm lạc định. Tiên sinh, kế tiếp cần ta lại làm cái gì? Không cần, lòng của nữ nhân Danh San kia kế tầng lớp, mặc dù hiện tại tuổi trẻ còn thiếu lửa, nhưng Bắc Minh Dạ rất rõ ràng, cho cô ta một cái tốt, chính cô ta tự nhiên biết đi xuống. Anh hoàn toàn không lo lắng cô ta ở bên kia sẽ cho chính mình thêm cái phiền toái gì, thiên kim đại tiểu thư Long Gia Quang là như thế này, một thân phận sau lưng đại biểu tiền tài cùng địa vị, liền đầy đủ động lực cho cô ta, để cho cô ta diễn tốt kiểu người này. Hiện tại duy nhất phiền não là chuyện tình ba Danh Khả, mọi người bị đẩy xuống, chỉ có thể thuyết minh Danh San mang theo thứ nguyên bản thuộc về Danh Khả rời khỏi, việc này Danh Kính Hoa nhất định là biết rõ, nếu có một ngày ông có cơ hội tỉnh lại, có phải cũng sẽ muốn đi đem chuyện này vạch trần hay không? Lúc này bỗng nhiên cũng rất nghĩ muốn hút thuốc, ngón tay dài nắm di động cũng nhịn không được hơi điểm nhẹ, lại không biết qua bao lâu, anh mới bình tĩnh nói. Tìm người chú ý động tĩnh bệnh viện, một khi Danh Kính Hoa tỉnh lại, lập tức cho ta biết, nhớ rõ tuyệt đối không thể cho ông có cơ hội vừa tỉnh dậy trước hết nhìn thấy Danh Khả. Mặc dù không biết rốt cuộc ông có cơ hội tỉnh lại không, nhưng phòng bị chưa xảy ra, là phong cách làm việc của anh. Ta biết rõ, Đông Ly đáp lại thanh. Bắc Minh Dạ mới treo điện thoại, cúp điện thoại, đang muốn xoay người đi vào phòng ngủ đi, không ngờ vừa mới bước ra một bước anh liền cảm giác được không khí nơi này dị thường không thích hợp. Đôi mắt thâm thúy hơi hơi nheo lại, anh chậm gì gì thu hồi điện thoại, nhìn chằm chằm vách tường sau ban công, trầm giọng nói. Ra ngoài, dù Phi Phàm tính toán bất động thanh sắc hướng phòng trở về hoảng sợ, không nghĩ muốn đối mặt nhưng cô ta rất rõ ràng, lúc này chính mình không đi đối mặt chỉ biết càng dẫn tới hoài nghi của anh thậm chí không vui. Cô ta hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt hô hấp cùng tim đập hỗn loạn chính mình, mới từ sau tường từ đi ra ban công, đi tới phía trước anh. Ta không phải cố ý muốn nghe lén ngươi nói điện thoại, chỉ là biết ngươi trở lại, nghĩ muốn đến xem ngươi được không? Cô ta cúi đầu thanh âm nhẹ được cả chính mình đều đã cơ hồ nghe không được. Nghe được cái gì? Đáy mắt Bắc Minh Dạ cất giấu khí tức băng lãnh nói không hết, mâu quang rơi vào trên mặt cô ta, băng lãnh khác thường. Dù Phi Phàm cả kinh ngay cả ngón tay cũng nhịn không được run rẩy lên, dũng khí đã lâu mới cuối cùng ngẩng đầu đón nhận ánh mắt anh hoàn toàn để cho chính mình nhìn không thấu, nhẹ giọng nói. Ta nghe được ngươi phân phó đầu bên kia điện thoại người ta nói, tìm người chú ý động tĩnh bệnh viện, một khi danh kính hoa tỉnh lại, lập tức cho ta biết, nhớ rõ tuyệt đối không thể cho ông cơ hội, để cho ông vừa tỉnh dậy trước hết nhìn thấy danh khả. Nói xong lời, gocchuyenaudio.com, này, hô hấp cô ta càng rối loạn, nhưng ánh mắt vẫn rơi vào trên mặt anh như cũ, không có rời nửa phần. Tầm mắt Bắc Minh Dạ cũng tập trung trên mặt cô ta, liền im lặng như vậy nhìn chằm chằm cô ta ít nhất nửa phút mới bỗng nhiên khẽ mở môi mỏng, âm thanh lạnh lùng nói. Đêm nay toàn bộ tốt nhất đã quên, bỏ lại lời này, anh bước đi tới hành lang đi tới lầu 2 đi đến. Mãi đến bóng dáng cao lớn anh từ trong tầm mắt chính mình hoàn toàn biến mất, Du Phi Phàm mới hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô ta biết nếu vừa rồi chính mình không có nói với anh lời nói thật, hiện tại kết cục của cô ta chính xác cực kỳ bất đồng. Mặc dù cô ta hết lòng tin theo anh sẽ không thương tổn chính mình, nhưng chuyện tống cô ta như vậy cô ta liền hoàn toàn không có nắm chắc rồi. Vì để cho cô ta giữ bí mật, anh có lẽ thật sự sẽ tống cô ta đi, đưa đi một cái địa phương hoàn toàn ngăn cách. Nhưng anh cuối cùng là lưu giữ cô ta đến đây không phải. Nếu lưu lại đó là thuyết minh chí ít là anh tín nhiệm cô ta. Chỉ là, danh kính hoa nằm viện, danh khả bị giấu giếm, môi mỏng hơi hơi cong lên, ý cười đáy mắt lạnh bạc được như băng xương một dạng. Xem ra, việc này so với cô ta tưởng tượng vẫn còn thú vị. Cách chương.